Ôm đùi boss áp ôn. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634. Xin lỗi, cấm thăm viếng. Vệ sĩ đứng cạnh cửa không nhúc nhích, nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Người phụ nữ bên trong là ai? Bạch Chấp liếc nhìn thấy Kỷ Mộng Hiền đang ngồi trong vườn. Sắc mặt càng trở nên khó coi. Không cho Thương Mẫn, cô con dâu hợp pháp vào thăm chồng mình, mà lại đón Kỷ Mộng Hiền đến nhà cũ. Nhà họ Mâu cũng quá đáng khinh rồi. Bạch Chấp khinh bỉ tận đáy lòng hành vi này của nhà họ Mâu. Cậu Bạch, mau đưa cô Thương đi đi. Vệ sĩ canh cửa sợ Bạch Chấp và Thương Mẫn sẽ làm ầm ĩ bên ngoài. Mồ hôi chảy ròng dưới áp lực lớn. Ông cụ đã căn dặn, bất kỳ ai cũng không được phép vào. Kể cả cô Thương, họ cũng không dám cho vào. Thương Mẫn lặng lẽ nhìn Bạch Chấp nói chuyện với họ. Thấy anh ta đã luôn bị kẹt ở cửa, cô chợt cảm thấy có chút áy náy và đau lòng cho người thiếu niên này. Nếu không phải vì cô thì Bạch Chấp nào đến mức chịu sự lăng nhục như vậy. Từ xa, Thương Mẫn nhìn thấy Mâu Nghiên bước ra qua cánh cổng sắt lớn cổ kính của nhà họ Mâu và một bóng dáng quen thuộc đi đến bên cạnh anh. Sao Kỷ Mộng Hiền lại xuất hiện trong ngôi nhà cũ nhà họ Mâu? Là cô tự mình đa tình ư? Mâu Nghiên có Kỷ Mộng Hiền ở bên. Xem ra tình trạng cũng không tệ. Sức khỏe chắc không có vấn đề gì. Bạch Chấp, chúng ta đi thôi. Thương Mẫn ngẩng đầu lên. Cố Chấp không muốn để những giọt nước mắt phủ đầy hốc mắt rơi xuống. Bạch Chấp liếc nhìn về phía Mâu Nghiên với ánh nhìn sâu sắc. Rồi quay vào trong xe. Đưa Thương Mẫn rời đi. Mâu Nghiên cũng nhìn thấy Bạch Chấp. Anh vội vàng bước ra ngoài. Đến sau cùng gần như là chạy. Khi đuổi tới bên cửa, anh chỉ còn nhìn thấy xe của Thương Mẫn đã nhanh chóng biến mất ở góc phố. Mâu Nghiên đập mạnh vào cánh cổng sắt cũ kỹ trước mặt. Một lần nữa quyết cưỡng chế rời khỏi nhà cũ vào hôm nay. Sau khi bình tĩnh lại, Mâu Nghiên có chút hoảng sợ. Trực giác mách bảo anh rằng Thương Mẫn đã hiểu lầm. Anh vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Thương Mẫn. Nhưng dù cho anh gọi thế nào, Thương Mẫn đều không nghe máy. Cuối cùng thậm chí còn trực tiếp tắt máy. Cuộc gọi của cậu hai Mâu. Bạch Chấp nhìn cuộc gọi trên điện thoại mình. Quay đầu nói với Thương Mẫn. Tắt máy. Thương Mẫn giật lấy điện thoại của Bạch Chấp và tắt máy với tốc độ nhanh nhất. Bạch Chấp biết hiện giờ tâm trạng của Thương Mẫn rất tệ hay. Nên cố ý chọn một con đường có phong cảnh đẹp nhất và chạy chậm rãi trở về căn hộ. Thương Mẫn nhanh chóng nhận thấy cảnh vật bên đường hôm nay vô cùng đẹp. Hiển nhiên không phải con đường họ đã đi lúc đến. Từ khi nào người đàn ông thẳng thắn Bạch Chấp lại trở nên tâm tình như vậy? Thương Mẫn uể oải nằm nửa người. Mở hé cửa kính xe. Gió xuân ấm áp phả vào mặt. Tựa như đôi bàn tay ấm áp. Rất dễ chịu và cũng là liều thuốc chữa lành. Cảnh đẹp bên đường làm cô trong chốc lát đã quên đi sự không vui vừa rồi. Đập vào mắt đều là vẻ đẹp của cuộc sống. Bạch Chấp, cảm ơn cậu. Bạch Chấp khó hiểu liếc nhìn Thương Mẫn. Rồi quay đầu nghiêm túc lái xe. Cách chương.